số 13 phố Minh Khơ, chương 203, thêm tiền 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nguyên văn của hắn. Trong một gian phòng, Rasma ngồi trên giường. Ở bên cạnh hắn là ba mặt vách tường, phân biệt phản chiếu ba vị mặc thần bào màu đen. Ta không muốn cho phép hắn làm càn nữa. Giọng nói của một người phụ nữ từ một bức tường được truyền ra. Tâm của hắn đã rõ ràng đi chệch khỏi trật tự. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đã lâu không có trưởng lão mới lĩnh ngộ trật tự gia nhập vào thần điện. Sự vận hành của thần điện rất có thể sẽ xuất hiện tình huống không có người kế tự. Chúng ta cần hắn ta. Đó chính là sự thật. Đúng vậy. Hơn nữa có một điểm càng lúng túng chính là kết quả tốt nhất là chúng ta có thể tiếp nhận sự gia nhập của hắn. Để cho trung tâm thần điện có thể được bổ sung hiệu quả. Chúng ta cùng nhau thủ hộ thần điện cùng trật tự vinh quang. Mà kết quả tồi tệ nhất chính là trung tâm thần điện không chỉ không cách nào có được huyết dịch tươi để bổ sung. Hắn còn có năng lực tiến hành sát thương thần điện. Trưởng lão thần điện không phải là do chúng ta sắc phong. Mà là do trung tâm thần điện ban phát sự tán thành. Khi trung tâm thần điện công nhận hắn, hắn cũng đã đạt được quyền năng giống như chúng ta. Đối mặt với trung tâm thần điện, hắn biết một mình hắn tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của cả trật tự thần giáo. Nhưng hắn lại có năng lực làm cho chúng ta từ lợi nhuận chuyển thành thua lỗ. Vừa ra trận, đã xuất hiện tổn thất thật lớn. Cho nên năm đó khi hắn ở trước mặt ngươi nói ra câu trật tự chỉ là tấm mặt nạ đeo trên mặt. Vì sao ngươi không trị tội hắn? Nữ trưởng lão chất vấn. Ta đã nói rồi. Là bởi vì quý tài. Sự thật chứng minh. Ta không làm sai. Chúng ta vẫn luôn ký thác kỳ vọng rất lớn cùng đại lượng tài nguyên để bồi dưỡng Rasma. So sánh với hắn. Quả thực chính là một tên ngu xuẩn cộng thêm ngu ngốc. Rasma ngồi trên giường trợn trắng mắt. Vậy thật sự phải chờ 7 ngày nữa sao? Nữ trưởng lão hỏi. Chờ. Nhất định phải chờ. Chúng ta liền đánh cuộc 8 phần cơ hội ngoài kia. Ta không muốn chờ đợi. Nếu hắn đã nguyện ý trở thành một đứa trẻ chơi xếp hình. Ta cũng không ngại làm một bà mẹ giận dữ đánh mông đứa trẻ. Hắn sẽ phát điên sao? Vậy ta phải cho hắn biết được. Rốt cuộc cái gì mới là điên thật sự? City, xin ngươi khắc chế chính mình. City, hết thảy lấy thần điện làm trọng. Hai người các ngươi. Thật sự là, Rasma ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Nghe ba vị thần điện trưởng lão cãi nhau. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện thanh âm của ba vị trưởng lão lập tức biến mất. Rasma lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện thân ảnh ba vị trưởng lão toàn bộ chuyển thành hướng đông. Vị trí của thành phố Bewin, cách nơi cử hành nghi thức thần giáng siêu quy cách lần trước không xa. Khí tức của nghi thức thần giáng siêu quy cách, thực hiện, vẫn là pháp tắc thần giáng của trật tự thần giáo chúng ta. Thanh âm của trưởng lão City truyền tới. Rasma, ta đến đây, ngươi bây giờ đi tới nhà Dis, xác nhận vị trí của Dis. Vâng, đang lúc Rasma chuẩn bị đi tới. Hắn bỗng nhiên nghe được ba tiếng kinh hô. Triệu hoán này là tà thần, khí tức tà thần hàng thật giá thật. Ta cảm giác được khí tức phong ấn của trật tự chi thần vĩ đại. Tôn tà thần này là tồn tại bị trật tự chi thần vĩ đại phong ấn. Có người đang thử triệu hoán nó giáng lâm từ trong vực sâu phong ấn. Là Rilinsa, Rilinsa của Bích thần giáo. Là khí tức của cô ta không sai. Có người đang tiếp dẫn cô ta giáng lâm. Mà lúc này, rốt cục Rasma cũng nhận ra được khí tức quỷ dị cường đại ở phương xa. Chẳng qua tốc độ hắn phát hiện so với ba vị thần điện trưởng lão chậm hơn rất nhiều. Đi thôi, sự tồn tại bị trật tự chi thần vĩ đại phong ấn. Tuyệt đối không cách nào cho phép cô ta trở về lần nữa. Hư ảnh của một vị trưởng lão hóa thành một đạo ánh sáng. Bay về phía đông. Thật sự là khi nhục trật tự thần giáo của ta không còn người sao? Hư ảnh của một vị trưởng lão khác cũng hóa thành ánh sáng bay về phía đông. Rasma, đi xác nhận Dis có ở nhà hay không? Nếu hắn ta ở nhà, nói với hắn ta. chúng ta đã đáp ứng yêu cầu đàm phán 7 ngày sau đó. Nói xong, thân ảnh trưởng lão City cũng đi theo. Ánh mắt của Rasma híp lại. So với chuyện của Dis, nghi thức thần tà thần của Rilinsa có vẻ càng không cách nào trì hoãn. Bởi vì Rilinsa là chân thần, do trật tự chi thần tự mình phong ấn. Hoặc là tà thần, là cửu nhân của trật tự thần giáo. Nếu cô ta thành công giáng lâm, ngày sau tất nhiên sẽ là kiếp nạn của trật tự thần giáo. Nếu như là vị tà thần của giáo hội khác giáng lâm, trật tự thần giáo ngược lại có khả năng lựa chọn sống chết mặc bay. Ví dụ như năm đó liên tiếp có tà thần bị quang minh chi thần phong ấn lần nữa giáng lâm. Các đại giáo hội chính thống khác đều ăn ý lựa chọn bàng quan. Ngồi xem quang minh thần giáo lâm vào dung chuyển kịch liệt. Cách chương.